Chương 814, có người vui vẻ có người sầu. Trong TV, mới khôi lỗi đế quốc thủ đô Sệ Xí Lì ạ, cao nhất ma pháp tháp bên trên, mới khôi lỗi đế quốc kia mặt theo lên màu trắng ma nhãn hồng kỳ đang bị chậm rãi hạ xuống. Mới khôi lỗi đế quốc bởi vì muốn đoạn tuyệt với khôi lỗi đế quốc, cờ xí dùng chính là nguyên bản khôi lỗi đế quốc cờ xí phản sắc. Nói cách khác, khôi lỗi đế quốc cờ xí là cờ trắng màu đỏ ma nhãn, mới khôi lỗi đế quốc dùng liền là hồng kỳ màu trắng ma nhãn. Mặt này chỉ ở Sệ Xí Lì ạ phiêu đáng hơn nửa năm cờ xí, bây giờ lại bị người chậm lại, tại bi tráng, mới khôi lỗi đế quốc trong nhạc khúc. Vậy xem trận này hạ cờ nghi thức mới khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư, còn có những cái kia không biết ma pháp, nhưng như cũ nóng yêu mình quốc gia các cư dân bản địa, nhìn xem quốc gia mình cờ xí bị chậm rãi hạ xuống, trong mắt đều chảy xuôi khổ sở nước mắt. Bọn hắn biết tại thời khắc này, quốc gia của bọn hắn đã không tồn tại nữa. Cái kia tồn tại mấy ngàn năm, miễn cưỡng từ lần trước trong chiến tranh xuống dưới hy vọng, cũng biến mất theo đến không còn một mảnh. Hệ lãn hiệu đế quốc chú mới khôi lỗi đế quốc các phóng viên, dùng camera ghi chép xuống những này các cư dân bản địa biểu lộ. Bọn hắn có ít người tại khóc giống, có ít người túi đầu rơi lệ, còn có một số các ma pháp sư, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hạ lạc cờ xí, giống như là đang nổi lên mình bị thương. Ngay tại kia bi tráng âm nhạc kết thúc một sát na, mới khôi lỗi đế quốc cờ xí biến mất tại ma pháp tháp đỉnh cao nhất, những ma pháp sư này nhóm khỏe mắt rốt cục chảy ra nước mắt trong suốt, tâm tình của bọn hắn QNZ tại thời khắc này bạo phát ra. Ô một cái nữ ma pháp sư ôm lấy bên người tỉ muội, không chút kiêng kỵ khóc ồ lên. Bên cạnh nàng, một đám nam các ma pháp sư cũng không dám lại nhìn chỗ cao ma pháp tháp đỉnh. Quả nhiên, hệ lãn hiệu đế quốc nhạc khúc bắt đầu tấu vang, một mặt to lớn, vượt quá tưởng tượng màu đen lưng cờ, theo gió tại ma pháp tháp cấp cao quyển rơi. Nó một chút xíu mở ra, cơ hồ chặn toàn bộ ma pháp tháp thân thể. Mà tại ma pháp tháp đỉnh trên cột cờ, giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ đi rất nhiều màu đen lưng cờ ngay tại theo âm nhạc từ từ đi lên. Cột cờ bối cảnh, một chiếc sắt bên một chiếc bầu trời chiến hạm lơ lửng tại Lam Thiên bên trên. Ba y chiếc F-14 tỏm cặt máy bay chiến đấu, kéo lấy bảy sắt màu khói, gào thét lên lướt qua Sệ Xí Lì ạ bầu trời. Thế giới này mãi mãi cũng là như thế không công bằng, có người khổ sở thời điểm, tự nhiên có người ngay tại củ ONG hoan vui vẻ. Tại mới khôi lỗi đế quốc dân chúng cả nước bi ai thời điểm, liền trong lòng bọn họ tế điện lấy tổ quốc của mình thời điểm, hệ lãn hiệu đế quốc dân chúng lại tại cả nước vui mừng. Đế quốc của bọn hắn lại một lần lớn mạnh, bọn hắn vĩ đại hoàng đế bệ hạ lại một lần chinh phục đối thủ. Loại chuyện này đương nhiên đáng giá chúc mừng, cho nên, tại trước máy truyền hình, cơ hồ tất cả mọi người tại nâng chén củ ONG hoan, hô to hoàng đế bệ hạ và thuế. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, thế giới này liền là như thế không công bằng, có người củ ONG hoan vui vẻ thời điểm, tự nhiên vẫn là có người tại khổ sở bị thương. Ngay tại hệ lãn hiệu đế quốc một chỗ hùng vĩ to lớn tòa thành bên trong, một người mặc hoa mỹ tơ lụa thủ công may quần áo phú hào, không nhịn được đóng lại trong phòng khách kia một mặt tường to lớn TV, cắt đứt trang nghiêm kéo cờ nghi thức hình tượng. Hắn đem tia đắt đỏ TV lờ cờ giờ điều khiển từ xa nhét vào bên cạnh xốp trên ghế salon, buồn bực nói, tốt, lần này tốt, không đánh mà thắng, mới khôi lỗi đế quốc đã là chúng ta đúng vậy. Hắn cũng không cảm thấy dạng này không đánh mà thắng là một kiện đáng giá hắn cao hứng sự tình. Bên cạnh hắn một cái khác quần áo hoa mỹ quý tộc, gật đầu dùng cơ hồ đồng dạng ngữ khí phụ hòa nói, đúng vậy à, chiến tranh không có bộc phát, lợi tốt lại đã tới tay, cái này thật sự là một kiện để người vui vẻ đến không? Được sự tình. Bọn hắn liền là mới khôi lỗi đế quốc không đánh mà hàng chuyện này người bị hại, bọn hắn cùng những cái kia khổ sở mới khôi lỗi đế quốc các cư dân bản địa đồng dạng, giờ này khắc này khổ sở vô cùng. Một cái nữ quý tộc lung lay trên cổ tay sáng loáng tinh mỹ tiền thưởng đồ trang sức, mở miệng cười duyên nói, giọng điệu này, chua đến ta đều muốn cười. Nhưng ta thật sự là cười không nổi, bởi vì chúng ta tổn thất một số tiền lớn, một bút to đến đầy đủ để chúng ta vui vẻ rất lâu. Tiền thân hình của nàng bảo dưỡng cực kỳ tốt, trên cổ tay đồ trang sức cũng là năm nay mới nhất kiểu dáng, tiền thưởng cũng là lập tức lưu hành nhất thủ thế vật liệu. Nếu như không phải nàng nếp nhăn trên mặt để nàng xem ra cười đến có chút buồn nôn, cũng coi là một cái không sai nữ nhân. Thế giới này không thiếu kỳ tích, không đến 30 tuổi có thể thành lập một cái siêu cấp đế quốc người, không đến 30 tuổi liền có thể thành làm một cái siêu cấp đế quốc tể tướng người QNZ có. Nhưng là thế giới này càng nhiều, là mấy chục tuổi mới có thể để giành được gia nghiệp người bình thường. Còn có càng nhiều, không thế DM hết được cờ, mấy đời đều không thể để giành được một phần gia nghiệp người đáng thương. Trước mặt nữ nhân này, tính là vận khí tốt, nàng là quý tộc về sau, gia đại nghiệp đại, bất quá QNZ nhịn đến nhanh 45 tuổi, mới từ cha mình nơi đó nhận lấy di sản, có tư cách ngồi tại trong gian phòng này. Nghe được nàng, một bên khác một tên mập hận hận lầm bầm một câu, đáng chết làm sao lại không đánh nhau đâu, xác thực chỉ có thể dùng gặp quỷ để hình dung. Một cái lao quý tộc nhẹ gật đầu, xem như cho bọn hắn vừa rồi nói chuyện làm một cái đơn giản tổng kết. Xác thực, đối với bọn hắn tới nói, kết cục này thật là ít cầu không có người hy vọng nhìn thấy loại kết quả này. Chúng ta hy vọng kết quả là, chiến tranh hiện tại bộc phát, quân đội của chúng ta mỗi ngày tiêu hao mấy chục vạn tấn đạn tháo, mỗi ngày bỏ ra mấy vạn quả bom. Lên tiếng trước nhất cái kia hoa phục thương nhân buồn bực mở miệng tiếp tục nói. Ngồi ở chỗ này, trên cơ bản đều là phát chiến tranh tài thương nhân còn có quý tộc, bọn hắn khát vọng chiến tranh, so với khát vọng thắng lợi đều muốn khát vọng nhiều, vô luận là chiến bại vẫn là thắng lợi, bọn hắn đều có thể kiếm lấy đếm không hết kim tệ, cho nên bọn hắn không lo lắng chiến bại, bọn hắn chỉ là tiếc hận một cuộc chiến tranh cứ như vậy tiêu trừ ở vô hình. Một cái buôn bán vũ khí người hai cây cà rốt đồng dạng tráng kiện ngón tay kẹp lấy thuốc lá, rất là đắc ý nói, mấy chục vạn tấn bom chỉ cần chiến tranh không thất lợi, mấy trăm vạn tấn đạn pháo mới khiến cho người vui vẻ đâu, ha ha ha, nói đu nở dê vở ơ ý á. Quả nhiên, một đám người gật đầu đồng ý lấy quan điểm của hắn, tựa như một trận cù ô nở dê hoan. Lúc này, một cái nam nhân khoe khoang đồng dạng mở miệng hỏi, nghe nói ma giới bên kia thương vong thống kê ra, hơn 4.000 tên lính bỏ mình. Hai hơn vạn tên lính bị thương, bên cạnh hắn một cái phú hào nghe huyền âm biết nhà ý, tranh thủ thời gian su nịnh nói, lần này ngươi nhưng phát tải người xưởng thuốc thế nhưng là chuyên môn sản xuất băng vải còn có thuốc cầm máu. Khoe khoang xong mình thắng lợi về sau, cái này cái nam nhân tranh thủ thời gian khiêm tốn bắt đầu, bày ra một bộ thu nhập của mình không có ý nghĩa dáng vẻ đến, ta lúc này mới bao nhiêu tiền hẻo lẹt ngươi nhưng là sản xuất chân chính đạn tháo, mỗi ngày mấy vạn tấn đạn tháo. Ngươi cái này lợi nhuận thế nhưng là để người hâm mộ à.